Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312, cái nào thích hợp? Sở Từ này dứt khoát từ chối làm người có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc Thẩm Dạng Khai tiền lương không thấp. Rốt cuộc ở thời đại này, một nữ hài tử có thể dựa vào chính mình năng lực kiếm nhiều như vậy tiền cơ hồ là không có khả năng. Muội tử, ngươi có phải hay không nghe lầm? 200, không phải 20, này tiền lương trình độ ở bộ đội bên trong, liền tính là sư cấp thủy phẩm quân nhân cũng không đạt được. Ngay cả A Liệt, một tháng cũng mới mấy chục khối. Hùng Xuân tức khắc tức giận nói, hắn vừa mới nếm Sở Từ làm xanh biết viên, cũng không biết nên dùng cái dạng gì từ nhi hình dung. Tổng cảm thấy liên tính là thời đại cũ cung đình ngự thiệt cùng cũng bất quá như thế. Ngươi không nghe lầm, đừng nói là 200, liên tính là 500, ta sống ta cũng không thể tiếp, đảo không phải không cho Thẩm đại ca mặt mũi. Thật sự là ta hiện tại đi không khai, Sở Từ cười khổ một chút. Ngươi đã ký khác tiệm cơm, Thẩm Dạng mày một trọn, muốn thật là nói vậy đến cũng đúng. Về sau hắn muốn ăn, liền thường đi kia tiệm cơm liền thành. Hơn nữa có đôi khi hắn cũng khó tránh khỏi muốn mở tiệc chiêu đãi một ít phía trên tới người. Nếu là có Sở Từ này đồ ăn chiêu đãi, sự tình cũng có thể càng thuận lợi một chút. Tiểu Từ chính mình thuê mặt tiền cửa hàng, tiệm cơm hai ngày này liền khai trương. Một con yên lặng ăn cái gì Từ Vân Liệt đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo, nhân ra Sở Từ ăn cơm cửa hàng, hắn đi theo kiêu ngạo cái gì? Ngày thường liền thích giả câm vờ điếc, hiện tại khen ngược, trong mắt đều mau dán Sở Từ trên người đi. Bất quá không thể không nói, nghe thấy cái này kết luận, Thẩm Dạng trong lòng thoải mái không ít. Tiệm cơm tên gọi là gì? Khai trương thời điểm ta nhất định tiến đến cổ động, còn không có định. Ta đang muốn cùng lão Từ thương lượng đâu, Sở Từ vừa ăn vừa nói. Sở Từ ăn cơm ưu nhã tốc độ lại mau. Từ Vân Liệt cùng nàng ở chung lâu như vậy, đã thói quen nàng hình thức. Hai người có đôi khi ngươi tranh ta đoạt, ăn cơm dường như đánh nhau giống nhau. Thường thường này chiếc đũa liền sẽ đụng tới cùng nhau cướp đoạt cùng khối thịt. Hai căn tiểu côn ở bọn họ trong tay chơi ra đa dạng trước nay đều không tính thiếu. Hôm nay ngại với có khác người ở, hai người đều thu liệm không ít, nhưng lại yên lặng sử dụng sức, như là ở so với ai khác ăn mo giống nhau, làm cho Thẩm Dạng mới nói mấy câu công phu, có cái mâm đồ ăn cũng đã thiếu một nửa. Xem mặt khác bên cạnh kia Hùng Xuân đi theo sốt ruột, vội vàng cấp chính mình nhiều gấp một chút, đến nỗi một cái khác kêu Kỳ Lập Nông nam nhân. Lại là ân tĩnh thực, như cụ văn nhã, chỉ là ánh mắt không từ mâm thượng rời đi quá. Thẩm Dạng nhìn Từ Vân Liệt cùng Sở Từ dùng bữa tốc độ, chỉ cảm thấy tâm can dạ dày đau. Trong xưởng đầu bếp làm đồ ăn cũng không tồi, lại trước nay không thấy Từ Vân Liệt như vậy nể tình. Chẳng sợ làm hải sâm bảo ngư loại này mới mẻ ngoạn ý, hắn cũng như cụ liền mí mắt đều sẽ không nâng một chút. Ăn chậm gì gì, người xem không ăn uống. Hiện tại khen ngược, ấu chỉ kính nhi đều lên đây. A Liệt, nhân gia tiểu sở chuyên môn tìm ngươi thương lượng cửa hàng danh đâu. Ngươi nếu là không cho ý kiến nói, kia không bằng để cho ta tới lấy. Thẩm Dạng khẽ hừ một tiếng, cố ý nói. Từ Vân Liệt mày vừa nhấc, không tới phiên ngươi. Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo, chính ngươi có cái gì ý tưởng? Từ Vân Liệt quay đầu nhìn Sở Từ lại hỏi một tiếng. Nếu không, sao sao phong lâu? Sở Từ trầm ngâm một tiếng. mở miệng hỏi. Từ Vân Liệt khóe miệng trừ động một chút, hắn liền biết Sở Từ nghĩ ra được nhất định là loại này loại hình tên. Còn có đâu? Từ Vân Liệt cũng không phủ định. Sở Từ nghĩ nghĩ, đem chính mình đời trước đi qua tiệm rượu tên đếm cái biến. Hòa Thuận Vui Vẻ Lâu, Thái Bình Lâu, Hòa Phong Lâu, Hy Xuân Lâu, Tam Nguyên Lâu, Thưởng Tâm Lâu, Hoa Nguyệt Lâu, Ngày Tân Lâu, Phiêu Hương Lâu, này đó tên đều vẫn là thực được hoan nghênh. Ngươi xem cái nào thích hợp. Ngoặc kép, hết chương.